Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 838 thiếu nợ anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thần bí bí, có phải là điều gì đó giấu chúng ta? Rốt cuộc là họ có trò gian gì vậy? Vì sự đối xử đặc biệt của ông cụ nhà họ Cố với Mộ Thiền, các con trai và con dâu của ông ta rất bất bình. Mặc dù Mộ Thiền lòng như lửa đốt, nhưng lúc này cô lo lắng nhất là sự an toàn của Tiểu Bảo. Tuy nhiên, không biết Tiểu Bảo ở đâu thì cô cũng không thể tìm thấy đứa trẻ. Cô chỉ có thể nghe theo lời của ông cụ nhà họ Cố và đi theo ông ta vào phòng khách của nhà Cố Hồng Vũ rồi đóng cửa lại. Mọi người đều chờ ở bên ngoài, kể cả Cố Khinh Nhiễm cũng bị chặn bên ngoài. Ông cụ nhà họ Cố đi tới ghế sofa ngồi xuống, Mộ Thiền đi theo sau kiên nhẫn hỏi. Ông định nói gì? Tôi đang nóng lòng muốn tìm Tiểu Bảo, nên không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với ông. Ông cụ nhà họ Cố mặc bộ đồ màu trắng cầm hai quả óc chó trong tay, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Gần đây luôn điều tra thân phận của cháu đúng không? Ông cụ nhà họ Cố đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện vô cùng trực tiếp. Nghe vậy thì Mộ Thiền cũng không có gì phải giấu giếm, thẳng thắn hỏi. Vì vậy thì tôi là ai? Ông có ý gì khi sắp xếp Cố Khinh Nhiễm ở bên cạnh tôi? Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ ông cụ nhà họ Cố vẫn phát hiện ra cô đang bí mật điều tra, huống chi ông cụ nhà họ Cố lại trực tiếp hỏi tình hình như vậy. Tình hình hiện tại đủ để giải thích mọi chuyện, cô tiếp tục che giấu cũng không còn ý nghĩa gì. Nói cho ông nghe một chút cháu nghĩ gì? Ông cụ nhà họ Cố bật cười, nhướng mắt nhìn cô, nói. Vừa rồi ông đã sắp xếp người đi tìm Tiểu Bảo, cháu đừng quá lo lắng, ông đảm bảo Tiểu Bảo bình an vô sự. Mặc dù ông cụ nhà họ Cố rất hung ác, nhưng vào lúc ông ta nói, lần đầu tiên Mộ Thiền tin vào điều đó. Tôi không có thời gian nói nhiều ông, nhưng tôi có thể nói với ông một điều, đừng giở trò quỷ gì với tôi sẽ tiếp đến cùng. Ha ha ha ha, ông cụ nhà họ Cố ngẩng đầu lên, cười sáng lạn. Cô bé, cháu đúng là đứa không chịu thua ai, giống như mẹ của cháu vậy. Ông ta lại nhắc đến mẹ cô, người phụ nữ lại mỉa mai. Nếu ông biết rằng tôi đang điều tra thì ông cũng nên biết rằng kết quả điều tra cho thấy tôi và Cố Khinh Nhiễm không liên quan gì đến ông. Chúng tôi không phải là con cháu nhà họ Cố. Mộ Thiền vô cùng chắc chắn, có trời mới biết nếu không phải hôm nay Tiểu Bảo mất tích cô thật sự không đủ dũng khí để nói ra mọi chuyện trước mặt ông cụ nhà họ Cố. Trực tiếp ngã bài mà không có sự chuẩn bị nào cả. May mắn thay, bây giờ Giật Phong ở bên ngoài, có sự hỗ trợ của anh ta thì Mộ Thiền không sợ hãi như vậy. Hừ, con bé này đúng là tâm tư tỉ mỉ, so với Khinh Nhiễm tốt hơn nhiều. Đứa nhỏ đó, ở bên cạnh ông hơn 10 năm cũng không phát hiện được gì. Ý ông là gì? Mộ Thiền không thể hiểu ý của ông cụ nhà họ Cố, thậm chí không biết anh ta đang nghĩ gì. Ngồi, ông ta chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện và ra hiệu cho Mộ Thiền ngồi xuống. Người phụ nữ có chút bất đắc dĩ cau mày, lông mày xoắn thành một vòng, rất lo lắng. Nhưng thấy ông cụ nhà họ Cố hình như có chuyện muốn nói thật nên cô đành kiên nhẫn ngồi xuống. Cháu có biết tại sao ông không để cháu ra tay với Cố Bất Phàm không? Tại sao? Tay đang thưởng thức quả óc chó của ông cụ nhà họ Cố cứng đờ, sắc mặt ảm đạm xuống, thở dài nói. Bởi vì cháu nợ nó. Tôi nợ anh ta, chấm, nghe những gì ông ta nói, Mộ Thiền càng khó hiểu hơn, thậm chí không biết ông cụ nhà họ Cố muốn nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cứ mơ mơ màng màng không hiểu gì cả. Cháu đã làm xét nghiệm ADN, đương nhiên, cháu biết rằng cháu và Cố Khinh Nhiễm không thuộc nhà họ Cố của chúng tôi, nhưng nhà họ Cố của chúng tôi vì hai người nên mới tồn tại. Sự tồn tại của nhà họ Cố là nhờ họ, Mộ Thiền càng khó hiểu hơn. Tôi không có thời gian đi vòng vo với ông, nói thẳng được không? Hiện tại tôi rất lo lắng cho Tiểu Bảo. Cố Bất Phàm không phải là con trai của thằng cả, nhưng khi ba mẹ nó mất tôi đã để nó cho thằng cả nuôi. Vậy, ý của ông là Cố Bất Phàm là con ruột của con thứ ba của nhà họ Cố. Cô đã điều tra rất nhiều trước đây, nên có một số điều mà Mộ Thiền biết rõ ràng. Mặc dù cô đã điều tra nhà họ Cố và muốn biết tình hình càng sớm càng tốt, nhưng vì không đủ nhân lực Mộ Thiền không thể tìm ra bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ hôm nay ông cụ nhà họ Cố lại ngồi trước mặt cô và chủ động nhắc những chuyện này với cô. Đúng, đúng vậy, không biết vì sao ông cụ nhà họ Cố nhìn vào mắt Mộ Thiền có phần nhẹ nhõm. Khinh Nhiễm không bằng cháu, cái gì cũng không biết, mấy năm nay ở nhà cô cũng không học được gì. Ông ta lại thở dài, có vẻ như đang giận Cố Khinh Nhiễm. Nếu Cố Bất Phàm là con của người con thứ ba của nhà họ Cố thì tôi và Cố Khinh Nhiễm là ai? Hiện tại, Mộ Thiền không lo lắng về Tiểu Bảo nữa mà quan tâm hơn đến những gì ông cụ nhà họ Cố nói vào lúc này. Sau nhiều năm nghi ngờ, giờ đây câu trả lời đã nằm trong tầm mắt, Mộ Thiền thực sự muốn biết mình là ai. cháu nghĩ cháu sẽ là ai? Ông cụ nhà họ Cố không trả lời câu hỏi. Mặc dù ông ta có phần lạnh lùng như mọi khi, nhưng Mộ Thiền cảm thấy rằng ông cụ nhà họ Cố không có nhiều thái độ thù địch với cô. Cô lắc đầu và không nói gì. Nhà họ Cố không tồn tại vì tiền, mà là để bảo vệ cháu và Khinh Nhiễm một cách bí mật. Bởi vì thân phận của hai người rất đặc biệt, và đây là lý do tại sao nhà họ Mặc đã tính toán cháu nhiều năm trước. Nếu không thì cả cháu và Mặc Cảnh Thâm cũng sẽ không biết nhau. Và sau đó, hãy để ông kể cho cháu nghe một câu chuyện. Khi ông cụ nhà họ Cố nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng của Mộ Thiền, thậm chí sẽ vì tình huống nguy cấp mà sẽ tấn công Cố Bất Phàm khi anh ta làm chuyện điên rồ. Để bảo toàn Cố Bất Phàm, hôm nay ông cụ nhà họ Cố phải nói cho Mộ Thiền mọi chuyện. Và lại, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết tình hình hiện tại. Cháu đã nghe nói về ẩn tộc chưa? Biết, tôi là trưởng lão của nhà họ Cố, chủ nhân của tôi là tộc trưởng của ẩn tộc và người đó là mẹ của cháu. Khi ông cụ nhà họ Cố đang nói chuyện với Mộ Thiền, ông cố tình liếc nhìn Mộ Thiền, như thể ông ta muốn cảm nhận những thay đổi cảm xúc của cô. Mộ Thiền có chút sốt sắng không giải thích được, tim cô căng thẳng, yên lặng lắng nghe. Thiếu chủ nhỏ là một đứa trẻ bình thường dễ tính, theo phong tục của ẩn tộc thì chỉ có phụ nữ mới có thể kế thừa vị trí tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng không thể gả cho người ngoài, mà chỉ có thể gả cho người trong ẩn tộc. Trong những năm đó, thiếu chủ ở trong ẩn tộc một thời gian dài, tự nhiên khao khát thế giới bên ngoài, nhưng ai biết rằng sau khi cô ấy đi ra ngoài, cô ấy đã tìm thấy một người đàn ông bên ngoài và sinh ra Cố Khinh Nhiễm. Sau đó, những người trong ẩn tộc biết được điều đó nên để giữ Cố Khinh Nhiễm, thiếu chủ đã giao Cố Khinh Nhiễm cho một người hầu trung thành và yêu cầu cô ấy đưa Cố Khinh Nhiễm đi mai danh ẩn tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó thiếu chủ bị đưa về ẩn tộc và chịu sự trừng phạt của gia tộc, đồng thời tước bỏ danh hiệu tộc trưởng của ẩn tộc quản thúc cô ấy. Ha ha, tính cách của thiếu chủ không thích hợp ở nhà chút nào. Dù bị kiềm chế nhưng cô ấy đã sớm thoát khỏi cảnh ẩn cư và ở bên người đàn ông cô ấy thích. Cách chương.